Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, thật không có cách nào sao? Chân tướng sự tình thật rất tàn khốc, không có người nhiễu loạn Hải Dương, cái này cũng rất phù hợp chân thực quy tắc, biển cả hỗn loạn, nhưng thật ra là bởi vì dưới mặt đất kịch liệt địa chất biến động sinh ra. Đây là tự nhiên nhất, cũng là nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình, bởi vì Linh không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Mi Phước quan sát được, dựa theo loại tình hình này, bản khối đang di động, làm không tốt mặt biển muốn lên thăng rất nhiều. Nơi này là khe hở, hẳn là còn có hở ra địa phương, chúng ta cái gì cũng làm không được. Linh gật gật đầu, hắn trầm mặc một hồi lâu. Chỉ thấy bên người đã có đại lượng u hải bạch tuộc vây quanh. Bọn chúng lần nữa phát ra lẩm bẩm thanh âm. Lần này thanh âm càng thêm dùng sức. Bọn hắn tại làm sau cùng cảnh cáo. Mi Phật thấp giọng nói. Bọn chúng nói. Bởi vì nơi này khe hở. Để bọn hắn rất khủng hoảng. Cho rằng là trời cao trừng phạt. Cho nên đem bắt giết tiềm hải đại kinh. Huyết tế cho cái này khe hở. Để khe hở nghỉ ngơi, mặc dù u hải bạch tuộc cũng thuộc về cao trí tuệ, nhưng gặp được loại này trăm ngàn năm một lần địa chất hoàn cảnh biến động. Bọn hắn chỉ có thể khủng hoảng cho rằng là thứ gì gây nên trời cao bất mãn, mà làm lấy ngu xuẩn cứu rỗi, phỉ thúy chi hải cằn cỗi, thậm chí bao gồm loài cá đều phi thường thiếu đất, chỉ sợ đây là bọn này u hải bạch tuộc. Ở trong sợ hãi bắt giết tạo thành đi. Mifa dừng một chút, thấp giọng nói ra. Bọn hắn nói, những năm gần đây, một lần cũng không dám gián đoạn. Mà lần này, đã kéo dài thời hạn. Bọn hắn đối với chúng ta nhẫn nại đã tới cực hạn. Linh cao giọng hỏi, như vậy, hiến tế cái này tiềm hải đại kinh sau. Các ngươi còn chuẩn bị hiến tế cái gì? Vùng biển này đã không? Sau đó đâu? Chẳng lẽ các ngươi muốn đi bắt giữ bạn nữ? Bắt giữ trên lục địa nhân loại sao? Mifka đem Linh đáp lại truyền cho U Hải Bạch Tuộc. U Hải Bạch Tuộc ụp ụp hai tiếng. Thanh âm rất kiên định. Mifka giật mình, thuật lại. Bọn hắn nói, nếu thật là dạng này, bọn hắn sẽ hiến tế mình. Dùng tính mạng của mình, để duy trì biển cả bình tĩnh. Linh thở dài một hơi. Xem ra U Hải Bạch Tuộc chính mình cũng đã tuyệt vọng. Trước mắt chỉ là bằng vào sợ hãi quán tính đi thúc đẩy mình bắt giết. Ô ô ô, tiềm hải đại kình kêu to hai tiếng. Cái này khe hở bên trong. Có thật nhiều đồng tộc của mình bị sát hại. Chết ở chỗ này, tựa hồ có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Cho nên tiềm hải đại kình nước mắt xông ra. Hải Dương là một cái tàn khốc địa phương, nơi này tất cả đều là nước, lại dung không được một giọt nước mắt. Linh trầm giọng nói, dừng lại, không cần Mifa thuật lại, ta biết các ngươi có thể nghe rõ ta. Dạng này hiến tế là phí công, dừng lại, nhưng là U Hải Bạch Tuộc bất vi sở động, còn tại chậm rãi tới gần, vì phòng ngừa tiềm hải đại kình cấp tốc chạy trốn. Cử động của bọn nó đều rất kiên nhẫn. Ô ô, tiềm hải đại kình bỗng nhiên ngửa đầu gọi hai tiếng. Mifa hoảng sợ nói ngươi muốn hiến tế mình. Tiềm hải đại kình thân thể bắn ra, đem Linh cùng Mifa bắn lên. Liền mình muốn xông vào đến khe hở bên trong, tìm kiếm tự sát, dừng lại. Mifa vội vàng đi qua ngăn cản tiềm hải đại kình. Tiềm hải đại kình tuyệt vọng ô ô ô gọi, như thế đại nhất đầu sinh vật, bi thương của hắn cũng rất lớn cái. Mifa âm nhu nói, không muốn dạng như vậy, sinh mệnh là rất quý giá, vĩnh viễn không muốn khinh thị sinh mệnh của mình. Xin nhớ, thẳng đến hôm qua, ta đều đang khóc Mifa chết rồi một lần, tại Varuta trong cơ thể dày vò, mỗi ngày đều tại khóc giống. Tại loại này nửa chết nửa sống trạng thái bên trong, nàng vượt qua 100 năm, nàng thật sâu biết sinh mệnh mỹ hảo, còn có tử vong đáng sợ. Tử vong là một loại yên tĩnh tồn tại, không có nửa điểm tiếng vang, tựa như là giờ phút này trong hải dương cái khe lớn. Cực hạn yên tĩnh đại biểu cho cực hạn sợ hãi. Mifta không thể ngồi xem một cái ôn nhu sinh mệnh cứ như vậy tự sát. Linh thấy cảnh này, cũng nổi giận phừng phừng. Hắn quát lên, các ngươi đến tột cùng muốn giết hại bao nhiêu vô tội sinh mệnh, mới bằng lòng bỏ qua. Trên người hắn quang mang đại thịnh, đối mặt số lượng đông đảo u hải bạch tuộc. Đừng nói là Linh, cho dù là 500 cái Linh đồng thời chiến đấu cũng khó khăn vì chống đỡ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Linh có được rút kiếm tương hướng dũng khí. Âm vang, giơ kiếm đối mặt, Linh trên thân lam đỏ ngân tam sắc xen lẫn, cuối cùng hình thành mới gát nai áo giáp, đem hắn rét lạnh diện mục bao phủ. Răng rác, ngay lúc này, hắn sóng biển đai lưng, vòng tay, bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, hòa tan vào mới gát nai áo giáp bên trong. Táp chỉ thấy mới gát nai áo giáp bỗng nhiên biến thành màu xanh thảm. Linh nghe được kỵ sĩ áo giáp bên trong truyền đến một trận máy móc thanh âm. Mở ra mới hình thái, Hải Vương kỵ sĩ Long, Hải Vương kỵ sĩ áo giáp bên trên lập tức phát ra đại lượng như là hải dương loạn lưu thanh âm. Linh cảm nhận được một trận mênh mông năng lượng đang tràn ngập thân thể của hắn, tựa như là từng tầng thanh tịnh bọt nước đồng dạng. Mà Mifa hải chi quyến luyến dây chuyền cũng bị Linh Hải Vương kỵ sĩ dẫn động phát ra hào quang sáng tỏ đến. Những này nguyên bản chuẩn bị tiến công u hải bạch tuộc, nhìn thấy một màn này, đều nhao nhao cảm thấy e ngại. Bọn hắn hết thảy phát ra lẩm bẩm thanh âm, biểu thị mình rất phẫn nộ. Nhưng là Linh cũng không lui lại nửa bước, ngược lại trên người lam sắc quang mang càng thêm tràn đầy, tựa như là mãnh liệt biển gầm. Cầm đầu u hải bạch tuộc thủ lĩnh dừng một chút, cuối cùng lựa chọn rút lui. U hải bạch tuộc bầy nhau nhau rời đi. Tại cái khe lớn bên trên chỉ còn lại Linh cùng Mifa hai người, còn có một con khổng lồ tiềm hải đại kinh. Linh thu hồi gát nai áo giáp, sắc mặt của hắn uể oải. Cái này nên làm cái gì mới tốt? Mifa nhẹ nhàng kéo Linh tay, nàng nhìn thoáng qua dưới thân cái khe lớn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, có khi ngược lại cảm thấy, có cái tà ác trùm phản diện, ngược lại là kiện đáng giá vui mừng sự tình. Linh cùng Mifa trở lại bạc nữ khu cư trú, lập tức nghênh đón đám bạc nữ gieo hò. Linh, Mifa, các ngươi trở về á? Những này đáng yêu đám bạc nữ lập tức đem Linh cùng Mifa vây quanh, phi thường địa nhiệt tình. Các nàng sau lưng sò biển nhẹ nhàng chớp động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.